Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1239, bí cảnh Nguyên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, hắn ta còn thử suy diễn ra được vài nơi giao nhau giữa hai thế giới có bản nguyên thiên địa, trong đó bản nguyên của Thái Sơn là nơi có biên độ rung động rõ ràng nhất. Thực ra, những khu vực này đều là những phần của thiên địa chưa hòa nhập hoàn toàn với hạ giới sau khi thượng giới vỡ nát. Khi hạ giới hấp thụ được bản nguyên thiên địa sẽ trở thành bí cảnh của hạ giới, từ đó hoàn toàn hiển lộ ra. Ngoại vị Lâm Mang gật đầu, sau khi giao phó một số việc cho Đường Kỳ và những người khác, hắn ta lặng lẽ rời khỏi kinh thành, đi đến Thái Sơn. Thái Sơn, không gian tĩnh lặng bất chợt gợn sóng, rồi một bóng người từ từ hiện ra. Lâm Mang nhìn ngọn núi hùng vĩ ở đằng xa, trong lòng bỗng cảm thấy xúc động. Từ xa xưa, nơi đây vốn là vùng đất mà các đời hoàng đế tế trời phong ấn. Trong truyền thuyết còn tương thông với thiên địa, nhìn lại bây giờ, ghi chép trong sách xưa cổ không sai, nơi đây hẳn phải có một nơi giao nhau với thiên địa ở thượng giới. Lâm Mang tiện tay nắm lấy các quy tắc thiên địa ngưng tụ trong tay, rồi chém ra một lưỡi kình thiên khổng lồ. Nơi lưỡi đao đi qua, không gian vỡ vụn, từng lớp không gian vỡ tan như gương, những điểm yếu giao nhau của hai không gian bị phá vỡ, lộ ra một bí cảnh sâu bên trong. Đây là lúc này Lâm Mang đột nhiên sửng sốt, nhìn vào bên trong không gian Nguyên Linh. Trên mặt đất hoang vu, khắp nơi đều là những bức tường thành đổ nát, mênh mông vô tận, còn trong một số tòa nhà đổ nát, có thể thấy nhiều bóng người đang đi lại. Những bóng người này nhìn bề ngoài có vẻ không khác gì người thường, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy những bóng người này đều là trạng thái của Nguyên Linh. Những Nguyên Linh bình thường thì không đáng sợ, nhưng nếu là Nguyên Linh của cấp bậc chí tôn trở lên, thực lực có thể đủ để lừa gạt được người khác. Còn về Nguyên Linh cấp bậc võ tiên thì càng không tầm thường. Chúng đã thoát khỏi sự u tối, có suy nghĩ độc lập riêng. Thấy thông đạo bí ẩn mở ra, rất nhiều Nguyên Linh bên trong lập tức tràn tới cửa thông đạo. Lâm Mang nhíu mày, Nguyên Linh quét ngang qua, những Nguyên Linh lao tới cũng lần lượt tan biến. Lâm Mang bước vào bên trong bí cảnh, liếc nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện ra rằng bí cảnh mình đang ở có vẻ là di tích của một tông môn. Do thiên địa vỡ nát nên trong hầu hết trường hợp rất hiếm công trình nào có thể còn sót lại. Nơi này được coi là một trong số ít các bí cảnh còn được bảo tồn nguyên vẹn. Đúng lúc này, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, những công trình đổ nát vốn có trở nên tươi mới, bốn phía rộn ràng sức sống, cây cối xanh tươi. Trong các công trình xung quanh, những bóng người trẻ tuổi lần lượt xuất hiện, có vẻ như họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Có những bóng người bay qua trên không trung, chỉ là lúc này Lâm Mang dường như chỉ là một người qua đường đang nhìn mọi thứ. Cảnh vật xung quanh rõ ràng vô cùng chân thực, nhưng hắn ta hiểu rõ rằng tất cả những điều này đều là giả dối. Mắt Lâm Mang hơi nheo lại, hờ hững nói, bất kể mục đích của ngươi là gì, chỉ có thể nói rằng ngươi đã chọn nhầm người. Ngay khi dứt lời, xung quanh Lâm Mang đột nhiên bùng phát một luồng nguyên thần khổng lồ. Ngay lập tức, mây sóng cuồn cuộn, như có mưa máu trời khóc rơi xuống, mưa máu rơi xuống từ trên trời. Những bóng người sống động từng người một tan biến hết, khung cảnh xung quanh một lần nữa trở lại cảnh tượng hoang vu, đổ nát, tiêu điều cực độ, không thấy một chút sức sống nào. Lâm Mang bước về phía điện chính trước mặt. Ngay khi hắn ta bước vào điện, bên trong điện đột nhiên phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo, những công trình đổ nát xung quanh cuộn lên vô số bụi khói. Ngay sau đó, một dọc sét trắng lóe lên, vô cùng sắc bén, khiến người khác kinh, sợ. Lâm Mang bước chân không ngừng, nâng tay đột ngột ấn về phía trước, giống như sóng lớn cuồn cuộn trong biển cả, nhưng lại bị làm phẳng lặng trong. Tích tắc, lúc này, Lâm Mang mới nhìn rõ thứ bay ra từ trong cung điện. Một thanh đao, một thanh trường đao kỳ lạ toàn thân trắng toát, nhưng ở lưỡi đao lại có vài luồng huyết quang lưu chuyển, vù vù, thân đao rung nhẹ, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thanh thần binh có thể sánh với thanh thần kiếm truyền thừa của Kiếm Sơn, thậm chí khí thế hung dữ còn mạnh hơn. Đây là một thanh đao hung ác, về tứ vực đã tan vỡ, ngay cả hầu hết cư dân tại ngũ phương vực cũng không biết nhiều, chỉ những môn phái có truyền thừa lâu đời như Kiếm Sơn mới có ghi chép trong môn phái. Khi đó tiêu diệt Kiếm Sơn, siêu tập các điển tịch của Kiếm Sơn, tình cờ hắn cũng đã hiểu được một phần. Trong Huyền Nguyên cảnh lúc bấy giờ, có một tông môn chuyên về rèn vũ khí. Công nghệ đúc của họ được coi là hàng đầu thượng giới. Cách chương